Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 546. Trạch đấu tiểu năng thủ. 45. Thừa dịp này 10 năm, có thể học tập điểm quản gia chi đạo. Học tập cổ đại lễ nghi văn hóa. Tổng thể mà nói vẫn là nàng buôn bán lời. Lý Hiển ngủ lại mẫu đơn viên tin tức oanh động toàn bộ hậu viện. Vốn cho là vương phi như vậy thất sủng nhân. Bị đánh mạt, Quân Nghiên lại đi lên sủng phi đường. Một đi không trở lại. Mà Lý Hiển cũng dần dần minh bạch. Nữ nhân kỳ muốn sủng, cũng muốn ân huy cũng thi. Một mặt lấy lòng là không có hiệu quả. Thời tiết chuyển mát, mà Quân Nghiên bụng cũng càng lúc càng lớn. Ở run sợ đông thời điểm, nước ối phá, Quân Nghiên cảm nhận được dưới thân một trận tê tâm liệt phế đau đớn. Nàng vội phân phó chi vị đi thỉnh bà đỡ, thuận tiện nhường phía dưới nha hoàn đi phòng bếp nhặt chuẩn bị canh samuni bọn người đi rồi sau. Đi hệ thống cửa hàng mua cứu tâm hoàn ăn vào dự phòng. Chuẩn bị tốt hết thảy sau, Quân Nghiên rốt cục phóng nới lỏng, thời gian vội vội vàng vàng quá khứ. Canh sâm không đợi đến, bà đỡ cũng không đợi đến, trong phòng trừ bỏ một cái Quân Nghiên ở ngoài, những người khác đều đi rồi. Quân Nghiên chịu đựng đau, muốn đứng dậy thời điểm, thấy được cửa đến đây một cái khách không mời mà đến. Hình Xuân Hương cũng không nghĩ tới Quân Nghiên trong viện chỉ còn lại có nàng một người. Bất quá này cũng không trở ngại nàng muốn giết chết của nàng lý do. Không ai vừa vặn cho nàng tạo nên không ở tràng chứng cứ. Càng không có mục kích nhân chứng, có thể nói là giết người còn có thể thuận lợi đào thoát. Quả thực là một cái ở thỏa đáng bất quá hảo lý do. Người đã đến rồi, Hình Xuân Hương cảm thấy ngoài ý muốn, người đoán trước điệu ta có thể đến. Quân Nghiên cười nói, đúng vậy, hậu viện bình tĩnh lâu như vậy, người xuất ra. Ta liền sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, tốt lắm, xem ra ngươi cũng có chút tự mình hiểu lấy sao. Ta là đến đưa ngươi ra đi, nàng cầm chuẩn bị tốt canh sâm. Từng bước một tới gần, tỉ tỉ khả đừng khách khí. Muốn một giọt không dư thừa uống lên, ngươi trong bụng đứa nhỏ tài năng xuất ra a. Ngươi cho là chỉ bằng ngươi có thể giết được ta, quả thực là chê cười. Hình Xuân Hương không giận phản cười, vậy thử xem monster Quân Nghiên thượng có một hơi ở. Không sợ Hình Xuân Hương tới gần, Hình Xuân Hương gặp Quân Nghiên còn có thể đứng lên, đã đem bát gác lại ở một bên, lấy ra chủy thủ tỉ tỉ, ngươi nói ta là mổ bụng phá bụng hảo, vẫn là một đao đưa ngươi đi gặp Diêm Vương hảo. Quân Nghiên cười nói, lượng ngươi cũng không bản sự giết ta, thật lớn khẩu khí. Ta chờ đợi ngày này nhưng là đợi thật lâu, yên tâm, sẽ không rất đau, nhân tử như đăng diệt, ngươi thả an tâm đi thôi. Ta sẽ thay ngươi chăm sóc thật tốt vương gia, tin tưởng vương gia xem ở tỷ tỷ phân thượng, sẽ đối muội muội thương xót vạn phần đâu. Quân Nghiên thối một ngụm, nói, vô sỉ, ngươi cho là giết ta, hậu viện có thể thái bình, ta cũng không quên, là ngươi làm hại ta bị đuổi ra gia môn. Thì phải biết rằng xuất gia hỗn là muốn trả lại. Chính cái gọi là vừa báo còn vừa báo, thì vẫn là uống lên này canh, liền tính muội muội cầu ngươi. Gặp kia canh sâm đục ngầu thấy đáy, có thể nghĩ còn không bằng một đao đến cái rõ ràng. Quân Nghiên không có như vậy xuẩn, nàng chậm gì gì lấy quá canh bát, chính mắt thấy Hình Xuân Hương đáy mắt ý cười, đột nhiên đem kia bát dược hướng Hình Xuân Hương mặt hắt đi. Hình Xuân Hương không có né qua, bị hắt một mặt, Hình Xuân Hương giận tím mặt, nói, đây chính là ngươi bức của ta. Tỷ tỷ khẳng định muốn biết nô bộc vì sao đi lâu như vậy còn chưa có trở về. Vậy nhường muội muội nói cho ngươi, của ngươi hậu viện bị ta mua được, này nô tỳ mới không sẽ đến cứu ngươi, sớm biết như thế. Không cần kinh ngạc, Quân Nghiên may mắn bản thân để lại một tay, dương đông kích tây. Nói cho chi vị đi tìm bà đỡ, kỳ thực phải đi thỉnh vương gia, sợ là vương gia còn có một khắc chung tới hiện trường. Nàng chỉ cần kéo theo Hình Xuân Hương, nàng liền thắng, hy vọng bụng không chịu thua kém điểm, còn có thể rất chút thời gian. Hết chương.